đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1248, chương 1248, thần phục. 4. Giằng co. Không giống như là tại giằng co. Trấn Thọ Thung tựa hồ bị định trụ. Khổng Văn nói ra, như loại này tình huống, liền là nghĩ muốn hàng phục hắn. Dù sao cũng là hàng cấp vật phẩm, dùng các chủ thủ đoạn, hủy nó cũng không thành vấn đề. Đám người gật đầu, một cái dám nói, một đám dám tin, không có mau bệnh. Lục Ly nói bổ sung, nói rất có đạo lý. Các chủ nắm giữ chân nhân thủ đoạn, nhớ ngày đó, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, Nhan Chân Lạc cùi trỏ thọc, nhớ ngày đó ba chữ. Hắn thật là nghe chán, cũng chính là hắn bằng hữu như vậy, có thể chịu được, nếu là đổi một cái người, đều chịu không được. Trên bầu trời, nồng đậm sinh cơ, tại Lục Châu trong lòng bàn tay hình thành vòng xoáy, không gian vặn vẹo, Trấn Thọ Thung kịch liệt rung động, không muốn tiếp tục xuống dưới. Lục Châu cảm thấy được Lam Pháp Thân biến hóa, so với thập phương càn khôn, Lam Pháp Thân bành trướng mấy lần. Chỉ nghe đan điền khí hải bên trong truyền đến ca một tiếng vang giòn, giống như khí hải vách tường đột phá đồng dạng. Lam Pháp Thân tọa hạ, xuất hiện lam sắc liên tọa. Tấn thăng thành công, bách kiếp động minh, mở đệ nhất diệp, cần 1 vạn năm. Tư cái này còn không có thế nào, liền bị phản hút đi 1 vạn 5 ngàn năm. Trấn Thọ Thung há có thể nguyện ý, bắt đầu ra sức dẫy giụa. Lục Châu há có thể như nó mong muốn, mặc dù ở bên trong đại trận hấp thu thọ mệnh đều trả trở về, nhưng là còn là nắm giữ lượng lớn thọ mệnh. Diệp Suy cống hiến 5.000 năm thánh vật bị nó hút đi, tối thiểu nhất 200 tấm phía trên nghịch chuyển thọ mệnh cũng bị nó hút đi, tăng thêm nó tại bên trong tòa cổ trận quanh năm hấp thu thọ mệnh, thế nào nói cũng hẳn là có 10 vạn năm a. Lam Pháp Thân đề thăng có rơi vào. Suy tư hoàn tất, Lục Châu tâm tình không khỏi nhẹ nhõm rất nhiều. Không phục, còn muốn đi. Lục Châu không để ý tới hắn. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, Lục Châu cảm thấy Lam Pháp Thân hấp thu sinh cơ đầy đủ. Một đạo vòng tròn xuất hiện tại Lam Pháp Thân bên hông. Hướng phía dưới một rơi. Két, bách kiếp động minh, nhất diệp, chỉ cần một lần, không có lần thứ hai. Càng không có lần thứ ba, một lần là đủ, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Châu cũng bị cái này khai diệp tốc độ cho kinh đến. Mặc dù hắn đi ngược chiều diệp tâm đắc cùng kinh nghiệm sớm đã hiểu rõ, thiên truy bách luyện, nhưng cũng không thể một lần quang hoàn hạ xuống liền có thể thành công. Lam Pháp Thân đột phá, liền giống như là đã từng lặp lại quá ngàn trăm lần. Mà lần này, bất quá là lại đi hắn đi qua đường. Một loại khó hiểu cảm giác quen thuộc, đánh lên trong lòng, rất kỳ quái, lại không nói ra được. Tấn thăng thành công, bách kiếp động minh, mở ra đệ nhị diệp, cần 1 vạn năm, còn tốt không có tăng giá. Lục Châu nhìn thoáng qua Trấn Thọ Thung, nói, phục không phục, cái này lúc, Trấn Thọ Thung mặc sắc ra, từng cái tước đoạt. Lục Châu nhíu mày, kia hắc sắc ra, hóa thành một cái hắc sắc phát sáng ký hiệu. Trôi hướng chân trời, linh tính biến mất, Khổng Văn nói ra, đây chẳng phải là phế rồi. Không, Khổng Văn nói ra, vừa vặn tương phản, Trấn Thọ Thung linh tính là chủ nhân ban tặng. Đời trước chủ nhân linh tính không biến mất, liền không khả năng hàng phục nó. Linh tính tiêu thất về sau, các chủ liền có thể rót vào chính mình linh tính, từ đó hàng phục nó. Nhan Chân Lạc hỏi, muốn thế nào rót vào linh tính? Cái này, chấm ngoặc kép, vấn đề này chạm đến tri thức điểm mù. Nhưng là bước đều trang đến mức này. Nói không biết, có điểm xấu hổ. Nhưng mà cái này lúc, Lục Ngô mở miệng cơ sở linh tính. Tiên huyết đúc thành, hàng phục liền có thể. Tầng sâu linh tính, nắm giữ các loại cảm xúc. Cái này cần chủ nhân quanh năm đem nó mang ở bên người. Trải qua tự thân khí tức tẩm bổ. Năm này tháng nọ dưỡng khí mà thành. Đám người gật đầu. Minh Thế Nhân ngẩng đầu nhìn một mắt Lục Ngô, nói ra, một đám người thế mà không bằng một đầu. Chấm ngoặc kép, cái gì? Lục Ngô xem thường cúi người xuống. Thú hoàng, bản hoàng tung hoành thiên hạ người. Người nhóm những này bò, nhân loại yếu đuối, còn tại trong bụng mẹ đâu. Như thế thực lời, mọi người vô pháp phản bác. Chấn thọ thung linh tính triệt để tước đoạt về sau, liền yên tĩnh lại, giống như là một cái an tĩnh côn. Lục Châu năm ngón tay vồ lấy, chấn thọ thung tiến vào trong lòng bàn tay của hắn. Lục Châu hủy bỏ lam pháp thân, không có để hắn tiếp tục hấp thu. Được trước làm rõ ràng hắn có bao nhiêu thọ mệnh, nếu không hút sạch hắn biến thành sắt vụn liền khó làm. Năm ngón tay hơi nắm, cảm giác phía dưới, chấn thọ thung không phản ứng chút nào. Lục Châu nghĩ lên phía trước tiên huyết, hẳn là bị linh tính ngăn trở, đến mức vô pháp rót vào chính mình linh tính. Lúc này hai chỉ bay cương, vạch qua tay chỉ, mang ra một giọt tiên huyết, rơi tại chấn thọ thung bên trên. Chấn thọ thung cơ sở linh tính tiêu thất về sau, cũng không phải mặc sắc, mà là một loại tràn ngập lịch sử tuế nguyệt màu đồng cổ. Cổ đồng hiện ra nhàn nhạt quang hoa, tràn ngập cảm nhận cùng thần bí. Tiên huyết có tác dụng, chấn thọ thung nổi lên ánh nắng chiều quang mang, một lần nữa rát lên nhất tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Chấn thọ thung liền theo sau triệt để an tĩnh lại, quang mang tiêu thất, giống như là tử vật đồng dạng. Đinh, hàng phục chấn thọ thung, hàng, năng lực, vạn vật sinh cơ, có thể tụ lại trong phạm vi trăm dặm vạn vật sinh cơ. Cuối cùng cũng đến tay, Lục Châu thử nghiệm nắm chặt chấn thọ thung, ý thức giây lát ở giữa tiến vào chấn thọ thung nội bộ. Tiểu tiểu chấn thọ thung, bên trong có càn khôn, nội bộ mênh mông như biển, to lớn sinh cơ, tràn ngập chấn thọ thung nội bộ không gian. Đáng tiếc bây giờ không phải là nghiên cứu cái này cái thời điểm. Rút ra ý thức, ý niệm khẽ nhúc nhích, chấn thọ thung biến mất. Nguyên lai hằng cấp vật phẩm, giống như vị danh kiếm, có thể thông qua ý thức khống chế, khiến cho hóa thành thân thể một bộ phận. Đám người đại hỷ, chúc mừng các chủ thành công hàng phục chấn thọ thung, chúc mừng sư phụ hàng phục chấn thọ thung. Ma thiên các đám người lần lượt khom người. Lục Châu từ trên mặt hồ bay lượn tới. Vất vả, Lục Châu nhìn lướt qua đám người. Đây đều là ta nhóm thuộc bổn phận sự tình. Hẳn là, Khổng Văn nói ra, Lục Châu chỉ cái này phiến hồ nước. Nói ra, ban đầu chấn thọ khư, quá nhiều người biết, hơn nữa có cổ trận tồn tại. Hoàn cảnh nơi này không tệ, liền tại phụ cận nghỉ ngơi. Tuân mệnh, đám người khom người. Lục Châu dẫn đầu hướng lấy hồ nước phụ cận bay đi. Siêu siêu siêu, đám người theo sát phía sau. Không bao lâu, đến bên cạnh ngọn núi. Dựa vào núi, ở cạnh sông, đích xác là tốt địa phương. Cho dù là Lục Ngô khổng lồ như vậy thân thể, cũng có thể dưới chân núi ẩn tàng. Phảng phất tại chỗ bí ẩn, nhân loại liền là con kiến. Lục Ngô ngược lại là bình thường lớn nhỏ. Lục Châu chọn tốt địa phương, nhìn một chút đám người, nói ra, tuổi thọ của các ngươi có thể có vấn đề. Đám người lắc đầu, không chỉ không có vấn đề, chấn thọ thung còn nhiều trả về một điểm. Chúng ta bây giờ cảm giác được tinh lực rất dồi dào. Nhan Chân Lạc nói ra, được, Lục Châu nói ra, ta liền coi đây là cứ điểm, hình thành tân chấn thọ khư, phạm vi bao trùm khống chế tại ngàn mét vùng bên trong. Người nhóm phải thật tốt tu hành. Đám người đại hỷ, chăm miệng một lời. Vâng, Lục Châu nâng tay phải lên. Kim sắc chấn thọ thung lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Lật trưởng rơi xuống, chấn thọ thung rơi xuống dưới. Cắm vào địa tâm bên trong. Chấn thọ thung vù vù rung động. Một đạo đặc thù vòng xoáy, hướng bốn phía lan tràn. Tại Lục Châu khống chế hạ, kia đặc thù khu vực bao trùm vừa tốt ngàn mét trái phải, một cái tân cỡ nhỏ chấn thọ khư hình thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.